Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Hứa Tỉnh Thâm nói ngay sau đó. Có chuyện gì Tưởng tiên sinh không dám làm hả? Dùng chiêu khích tướng phải không? Hứa Tỉnh Thâm vội vàng lắc đầu. Không dám, không dám. Ánh mắt Tưởng Viễn Chu nhìn thẳng vào Hứa Tỉnh Thâm, anh bước chân tới trước, có dáng vẻ hùng hổ dọa người. Hứa Tỉnh Thâm buộc phải lùi ra sau, bàn tay người đàn ông giữ bả vai cô lại. Đây là bệnh viện của anh, muốn đánh cược cũng phải là anh mở miệng trước. Sao lại có chuyện như thế chứ? Nhưng Hứa Tỉnh Thâm vẫn gật đầu. Được thôi. Anh cược cô ta sẽ không nhảy lầu. Nếu anh thắng, em để anh dọn vào phòng ngủ chính. Nếu anh thua, từ nay về sau, anh không bao giờ bước vào phòng ngủ của em nửa bước. Hứa Tỉnh Thâm nghe vậy, đầu óc thiếu chút nữa không xoay theo kịp sự trở mặt này. Đợi đã, không phải anh đã nói cô ta sẽ nhảy sao? Nãy giờ anh chưa từng nói như vậy. Ánh mắt Tưởng Viễn Chu đầy mờ ám, đôi mắt sáng ngời khóa chặt Hứa Tỉnh Thâm không buông. Cứ như vậy đi. Không được. Hứa Tỉnh Thâm xoay người ra hướng ngoài cửa sổ. Em không muốn cược. Nói mà không giữ lời. Hứa Tỉnh Thâm quay đầu lại ngó anh. Anh ăn gian. Dùng từ quá không chính xác rồi, buổi tối sẽ bị phạt. Hứa Tỉnh Thâm cũng không muốn dây dưa không dứt với anh về cái đề tài này. Mạng người tùy trời, anh vẫn nên mau đi xem tình hình bên ngoài thế nào một chút đi. Không đi. Dường như bây giờ Tưởng Viễn Chu mới bắt đầu đi thẳng vào đề tài này. Anh dựa vào bờ tường bên cạnh. Coi tình cảm của anh là cái gì chứ? Nơi diễn trò sao? Nếu anh thỏa hiệp, không chừng sau này cái trò đó ngày nào cũng sẽ diễn ra. Hứa Tỉnh Thâm gật đầu đồng ý. Cô đi tới cửa, kéo cửa văn phòng ra, thấy Lão Bạch đứng bên ngoài. Tưởng phu nhân. Lão Bạch vội dụi tắt nửa điếu thuốc còn lại trong tay. Lão Bạch, bên đó thế nào rồi? Đang giằng co, cảnh sát đã thử vài lần. Nhưng chỗ đó không tiện, nên không dám tùy tiện hành động. Sắc mặt Hứa Tỉnh Thâm cũng có chút khó coi. Như vậy đi, anh đi chuyển lời với cô ta, nói rốt cuộc cô ta muốn trong hồ sơ của mình viết thế nào thì là hoàn toàn tùy vào cô ta. Có vài chuyện nếu đã ghi vào hồ sơ thì chính là chuyện cả đời. Hỏi cô ta còn muốn làm trong ngành này nữa hay không? Cứ nói như vậy với cô ta à? Phải, đi đi. Nhà họ Tưởng, Tưởng Đông Đình sốt ruột đã hơn 2 tiếng, quản gia không thể làm ông ta hạ hỏa được. Cơn giận này làm sao ông ta có thể nuốt xuống? Tình cảnh xảy ra chuyện lớn như vậy, những gì Tưởng Viễn Chu làm không thèm ngó ngàng, không phải là vì Hứa Tỉnh Thâm ngăn cản sao? Sau một hồi có điện thoại gọi tới. Sau khi bắt máy, quản gia đưa điện thoại cho Tưởng Đông Đình. Tưởng Đông Đình nghe mấy câu, giọng nói ở trong nôn nóng không thôi. Ông chủ, cánh truyền thông cũng tới rồi ạ. Cậu Tưởng vẫn không chịu ra mặt. Phía bệnh viện thật sự cương quyết không chịu thỏa hiệp. Vừa nãy cô y tá kia thể lực không trụ được, thiếu chút nữa đã rớt xuống. Tưởng Đông Đình cũng là người đã trải qua sóng to gió lớn. Loại chuyện này nếu đổi lại là trước đây, có lẽ cũng chẳng thể làm ông ta nhíu mày. Thế nhưng giờ đã có tuổi, nhà họ Tưởng tuy có Tưởng Viễn Chu gánh vác, Tưởng Đông Đình vẫn luôn không yên tâm, hơn nữa sức khỏe cũng ngày càng sa sút. Quản gia nghe thấy một tiếng bịch truyền đến, đầu tiên là di động rớt xuống, rồi cơ thể Tưởng Đông Đình cũng ngã xuống đất. Quản gia vội vàng chạy tới đỡ ông ta. Ông chủ. Bệnh viện Tinh Cảng. Khoảng hơn nửa tiếng sau, có người gõ cửa phòng làm việc. Vào đi. Lão Bạch đẩy cửa đi vào, thần sắc thật sự đã nhẹ nhõm không ít. Tưởng tiên sinh, Tưởng phu nhân, cô y tá kia đã chịu xuống rồi ạ. Tưởng Viễn Chu phất tay, Hứa Tỉnh Thâm thả cuốn sách trong tay xuống. Giờ em về phòng đây. Cô đứng dậy định đi. Lão Bạch vốn đã ra ngoài, không ngờ lại đột nhiên quay ngược vào lại, trong tay còn cầm di động mới nói chuyện xong. Tưởng tiên sinh không xong rồi, ông chủ ngất xỉu. Cái gì? Tưởng Viễn Chu kinh hãi đứng dậy. Sao lại thế? Nguyên nhân cụ thể vẫn chưa biết, đã đưa đến Tinh Cảng rồi ạ. Tưởng Viễn Chu không nói thêm gì, chạy nhanh ra ngoài. Hứa Tỉnh Thâm cũng không biết mình có nên cùng đi qua đó hay không. Người Tưởng Đông Đình không muốn thấy nhất chính là cô. Nếu cô cứ đi, không chừng khiến cho ông ta đang sống sờ sờ, lại phải tức chết rồi. May là Tưởng Đông Đình cũng không có gì đáng lo, sau khi được đẩy về phòng bệnh thì liền tỉnh. Hứa Tỉnh Thâm ở trong siêu thị của bệnh viện mua vài thứ, cô xách theo hộp quà đi vào phòng. Quản gia nhìn thấy cô thì trợn to hai mắt. Tưởng Viễn Chu đang ngồi ở ghế trước giường bệnh, nhìn như hai cha con đang nói gì đó. Nghe thấy tiếng bước chân, Tưởng Viễn Chu ngẩng đầu lên, Tưởng Đông Đình cũng đưa mắt qua. Cô, đi ra ngoài. Ba sao rồi ạ? Con đến thăm ba. Hứa Tỉnh Thâm để đồ lên tủ đầu giường. Lồng ngực Tưởng Đông Đình phập phồng dữ dội. Tôi không muốn nhìn thấy cô, đi ra ngoài. Ba không sao đâu ạ, chỉ là nhập hỏa công tâm thôi. Sau này phải chú ý một chút. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net